Tiên ma đồng tu, chương 1538, tiền sảng mục đích. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền sảng đem Bách Lý Diên trên người dây thừng buông ra. Sở dĩ buộc nàng, chủ yếu là bởi vì sương mù dày đặc tầm nhìn thật sự quá thấp. Trong 2 ngày cái đội ngũ này thất lạc hơn phân nửa người. Nếu như không buộc, Bách Lý Diên đã sớm không biết chạy đi đâu. Bách Lý Diên hiện tại rất chật vật. Nàng quanh thân khí mạch bị phong. Tại nơi này vùng khỉ ho cò gáy Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong. Mấy ngày liên tiếp chỗ bị tội. Có thể nghĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trong sương mù dày đặc đi vòng vo 2 ngày. Toàn thân đã sớm ướt đẫm. Tiền sảng để bên người tiền gia đệ tử điểm mấy chồng chất đống lửa. Sưởi ấm nướng quần áo, thuận tiện lại nướng điểm lương khô. Bách Lý Diên hiện tại liền biến thành một cái nhân hình giá áo. Mở ra hai tay ngồi ở trước đống lửa. Tiền sảng đem một chương nướng cháy hoàng bánh nướng đưa cho Bách Lý Diên. Nói thật, tài nấu nướng của nàng cần phải so Ngọc Linh Lung, Dương Linh Nhi chờ xuất chúng tiên tử tốt hơn nhiều. Tối thiểu một chương bánh nướng tại bàn tay của nàng cuốn hạ, tựa như biến thành một chương hoàng kim bánh. Tại ăn phương diện này, tu chân giới thật đúng là không có mấy cái ăn hàng tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ có thể so sánh nàng, Bách Lý Diên một bên miệng lớn cắn xé bánh nướng, vừa nói, tiền cô nương. Người nói người cả ngày mang theo ta có ý tứ ư, hoặc là để lại vào ta, hoặc là sẽ giết ta. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn nguy cơ trùng trùng. Các ngươi không chỉ có muốn đối mặt chính đạo những cái kia tinh anh đệ tử, còn muốn đề phòng dị tộc cùng yêu thú. Ta đối, người tới nói quả thực chính là một cái siêu cấp vô địch đại vướng víu. Thật muốn không thông. Ngươi một mực bồi dưỡng ta ở lại bên cạnh của ngươi. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Có thể ngàn vạn đừng đang nói cầm ta áp chế Diệp Tiểu Xuyên thí thoại. Lời này liền chính ngươi cũng không tin a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền sảng thản nhiên nói. Ta lưu ngươi, tự nhiên có lưu ngươi công dụng. Chăm dặm cô nương. Người có lẽ đối với hiện tại Nam Cương thế cục vẫn không rõ a, Bách Lý Diên quyệt miệng một cái. Nhai nuốt lấy hướng bánh trong chốc lát, sau đó nuốt xuống bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, Nam Cương có cái gì không đúng? Tiền sảng nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không có phát hiện. Trên đường đi chúng ta rất ít gặp được Nam Cương yêu thú. Nhất là gần nhất hơn nửa tháng, mà tới được Vu Sơn phụ cận, Nam Cương dị tộc bỗng nhiên nhiều hơn. Bách Lý Diên cẩn thận hồi tưởng thoáng một phát, âm thầm gật đầu, theo Ngư Long trại bị bắt, đến bây giờ đã có hơn một tháng. Đi theo tiền sảng cô nương tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong trằn trọc nhiều đĩa. Mấy ngày hôm trước còn đi Thất Minh Sơn cùng chính đạo đệ tử đánh một trận. Xác thực không nhìn thấy trong truyền thuyết yêu lực cường thịnh Nam Cương cử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu, 2 ngày này tại trong sương mù dày đặc mò mẫm đi dạo. Xác thực phát hiện rất nhiều Nam Cương dị tộc thân ảnh. Nguyên một đám hình thù cổ quái. Lời nói huyên thuyên, hoàn toàn nghe không hiểu. Thậm chí còn tại trong sương mù dày đặc bị vài cổ bất đồng dị tộc tập kích quá. Cũng nhiều thua lỗ sương mù dày đặc là tốt nhất công sự che chắn. trợ giúp bọn hắn những người này trốn. Đã qua một kiếp lại một kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nói, tiền cô nương, nghe ngươi nói như vậy. Tình huống thật đúng là như vậy một cái tình huống. Cái này Nam Cương chi địa có phải hay không xảy ra chuyện gì đại sự a? Tiền Sảng không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi, ngươi tại sao phải theo Lưu Ba Sơn đi vào Nam Cương? Bách Lý Diên bĩu môi. Nói, ta không đều là đã nói với ngươi sao? Có một ngày, ta đang tại Đông Hải câu cá mập. Bỗng nhiên nhận được Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên gửi thư. Để cho ta cùng hắn đến Nam Cương tìm kiếm cái gì ngọc giản tàng động. Ta nghĩ tại Lưu Ba Sơn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sẽ tới Trung Thổ dạo chơi. Sự tình cứ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đơn giản, ta thật không có lừa ngươi. Tiền Sảng gật gật đầu. Nói, ngươi đối với ngọc giản tàng động biết rõ nhiều ít. Bách Lý Diên nhún nhún vai. Nói, chẳng qua là tại cực Bắc chi địa cửu huyền tiên cảnh thời điểm nghe qua cái tên này. Bắc Cương đao kiếm cùng Nam Cương ngọc giản. Một cái là tồn trữ nhân gian binh khí địa phương. Một cái là tồn trữ nhân gian văn minh địa phương. Cũng là vì ứng đối cái gì kia ngàn năm đại hạo kiếp mà tồn tại địa phương đặc thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào, Diệp Tiểu Xuyên này tiểu bạch si não đại đổ vào thủy ngân đối ngọc giản tàng động cảm thấy hứng thú. Các ngươi tương tây cản thi nhất mạch cũng đúng ngọc giản tàng động cảm thấy hứng thú phải không? Tiền Sảng bỗng nhiên thời gian dần qua ngẩng đầu. Nhìn về phía cách đó không xa mãi mãi xa như hóa không ra mực giống như sương mù dày đặc. Nói, nếu như ta cho ngươi biết, đại hạo kiếp sắp xảy ra. Hạo kiếp chi môn ngay tại cách này mấy trăm dặm địa phương. Ngươi có thể hay không cảm thấy rất kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên đang tại ăn bánh nướng. Thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Kịch liệt ho khan. Tiền Sảng từ hông gián tiếp xuống nước cái túi ném cho nàng. Còn thuận tiện vỗ nhẹ Bách Lý Diên phía sau lưng. Cho nàng thuận khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi lâu, Bách Lý Diên lúc này mới chấn định lại. Tựa như ác mộng mới tỉnh. Nghẹn họng nhìn chân chối nói. Người nói cái gì? Hạo kiếp xuất hiện. Hạo kiếp chi môn ngay tại Nam Cương. Việc này quan hệ trọng đại. Cũng không thể hay nói giỡn a. Tiền Sảng nói. Ngươi nhìn bộ dáng của ta. Giống như là cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Ai? Nói cũng tới là hổ thẹn. Một năm qua này, chúng ta tương tây nhất mạch lui giữ Nam Cương. Nhưng không có đạt được hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương tin tức. Vẫn là của ngươi mấy vị kia chính đạo bằng hữu đi vào Vu Sơn phát hiện điểm này. Từ lúc hơn 10 ngày trước, hạo kiếp chi môn cũng đã bị Diệp Tiểu Xuyên chờ chính đạo đệ tử truyền quay lại Trung Thổ riêng phần mình môn phái. Ma giáo lấy được tin tức chậm một chút một ít. Nếu không ngươi cho rằng ma giáo rất nhiều tinh anh đệ tử bỗng nhiên xuất hiện ở Thất Minh Sơn hơn nữa cứu chính đạo Thương Vân Môn cùng già Diệp Tử tỷ lệ có bao nhiêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên xác định Tiền Sảng không phải đang nói đùa. Đứng lên, quay đầu rời đi, Tiền Sảng nói, người muốn đi nơi nào? Bách Lý Diên tức giận, ta tuy nhiên không có trải qua hạo kiếp. Nhưng trong 2 năm qua, ta nghe thế cái danh tự số lần thật sự nhiều lắm. Hạo kiếp chỗ quá, hoang tàn, các ngươi mấy trăm tương tây cản thi tượng, đều thu thập không được mười mấy cái Thương Vân Môn cùng già Diệp Tự đệ tử. Tiếp tục lưu lại nơi đây, tất cả mọi người chết lềnh bà lềnh bềnh. Hiện tại lựa chọn duy nhất chính là chạy trốn. Chạy càng xa càng tốt. Ta cảm thấy được Đông Hải Lưu Ba Sơn không sai. xâm nhập biển rộng 6.000 dặm, ít ai lui tới. Xem tại ta và ngươi ở chung hơn tháng phân thượng, ta có thể mang ngươi thượng lưu ba sơn tránh đầu gió. Chờ hạo kiếp đi qua về sau lại phản hồi trung thổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nào, đầy nghĩa khí a, Tiền Sảng tự nhiên là sẽ không ở thời điểm này ly khai Nam Cương. Bách Lý Diên tự nhiên cũng sẽ không đang giận mạch bị khóa dưới tình huống một mình ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền Sảng nói, Thủy Tiên Tử, hôm nay ta và ngươi nói những thứ này, nhưng thật ra là có việc tương nắm. Bách Lý Diên nói, chuyện gì? Tiền Sảng nói, năm trước Thương Vân Môn đối với chúng ta Tương Tây Cản Thi gia tộc động thủ. Thật sự kỳ quặc, trên phố đồn đại, cùng Thương Vân Môn trưởng lão chúng độc, Thương Vân đệ tử mất tích cùng với Thiên Diện Môn Dư Nghiệt có quan hệ. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta một mực ở âm thầm truy tra việc này. Lần trước Thất Minh Sơn cùng chính đạo đánh một trận xong, ta quả thật có chút mặt mày. Chúng ta đi đánh lén Thất Minh Sơn chính đạo đệ tử. Chính đạo đệ tử chỗ vị trí cụ thể, nhân số, đều nắm giữ tương đối kỹ càng. Truyền lại ra tin tức này người, nhất định chính là lúc ấy tại Thất Minh Sơn chính đạo đệ tử. Xem ra trên phố đồn đại thật sự, Thiên Diện Môn đã cách nhiều năm chi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hậu tịch cuốn lặp lại, chỉ sợ ta Tương Tây tứ đại gia tộc đệ tử, thậm chí là cao tầng. Rất nhiều người cũng đã bị Thiên Diện Môn dịch dung thay thế. Đúng là bởi vì Thiên Diện Môn mới khiến cho Tương Tây nhất mạch rơi vào kết quả như vậy. Ta hy vọng có thể cùng Thương Vân Môn liên hợp lại, diệt trừ viên này u ác tính. Bách Lý Diên mày ngài hơi co lại khởi, nói, trên đường đi ngươi cũng có thể cùng ta nói. Vì cái gì bây giờ cùng ta nói? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền Sảng nhìn xem chu vi hơn 20 cái đang tại ăn cơm nghỉ ngơi đồng bạn, nói, trên đường đi, bên người tay mắt ánh mắt quá nhiều. Hiện tại bên cạnh ta người, đều là ta Tiền gia dòng chính huyết mạch. Tuyệt đối không có khả năng có Thiên Diện Môn Dư Nghiệt. Bách Lý Diên đã minh bạch. Tiền Sảng mang theo mình ở nhiều sương mù trong gặp không may hai ngày mang vả. Nguyên lai chính là đều muốn bỏ qua những cái kia không tin được cản thi tượng A, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.